Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, gia đình mới cùng Kakashi lần đầu gặp mặt. Cùng lượng tên nhẫn giả đi tới đệ tam phòng làm việc. Suzuki Hitomi nội tâm một mực ở nghĩ là nơi nào làm không đúng. Rước lấy đệ tam mới hiểu lầm. Không hổ là Suzuki thân nhân từ A. Mới một tuổi chỉ biết nói chuyện. Hokage phòng làm việc. Đệ tam cười híp mắt đối với Suzuki Hitomi nói. Quả nhiên là đa nghi đệ tam. Suzuki Hitomi trong lòng nghĩ lấy. Miệng trên lại nói. Đệ tam Hokage đại nhân. Không biết rõ ngài tìm ta có chuyện gì. Cũng không có gì. Không biết rõ người đối với. Đúng. Đem tới tại Konoha sinh hoạt thấy thế nào? Đệ tam nói. Hỏi một cái một tuổi đứa trẻ vấn đề như vậy thật tốt sao? Tuy nhiên một tuổi có thể lưu loát trao đổi hài tử không phải số ít. Nhưng là loại vấn đề này tiểu hài tử trả lời đấy hẳn là như thế nào a? Suzuki Hitomi trong lòng nghĩ lấy. Có ý gì a? Đệ tam Hokage đại nhân. Suzuki Hitomi hỏi. Hết. Chính là hỏi một chút người nghĩ tại Konoha đợi đi xuống sao? Cảm thấy Konoha được chứ? Rất tốt, mì sợi ăn thật ngon. Ta thích Konoha, nguyên lai, là bởi vì làm mì sợi mới ưa thích Konoha sao? Quả nhiên là con nít. Đệ tam nghĩ, hả, đúng gọi ngươi tới là có liên quan tới ngươi nhà ở vấn đề. Đệ tam nói. Ta hy vọng ngươi có thể cùng trong thôn Hashimoto vợ chồng cùng một chỗ sinh hoạt. Dù sao ngươi tuổi tác quá nhỏ. Hashimoto vợ chồng. Vâng, bọn họ là Konoha dân thường. Nhưng là con trai là nhẫn giả. Đáng tiếc bởi vì là lần thứ ba chiến tranh chết trận. Bọn họ rất hy vọng thu dưỡng một đứa bé. Tốt lắm đi. Suzuki Hitomi cảm thấy hắn căn bản không có. Cự tuyệt quyền lợi. Mà còn có không cha mẹ mà nói. Đối với hắn không có vấn đề. Trừ phi hiện ra hắn thiên phú. Nhưng là. Mới một tuổi liền hiện ra nói quá mức nghịch ngày. Rất tốt. Như vậy. Có người sẽ lãnh ngươi đi. Được. Đệ tam Hokage đại nhân. Suzuki Hitomi nói xong. Tự ra cửa. Đi theo ta. Vừa ra khỏi cửa thì có một cái nhẫn giả mang lấy Suzuki Hitomi đi tới Hashimoto ra. Đem Suzuki Hitomi thả dưới. Hashimoto Seizo. Đứa bé này là Jiko. Hiện tại giao cho các người nuôi dưỡng. Sau đó liền nhờ cậy. Nhẫn giả đối với. Đúng. Hashimoto ra nam chủ nhân nói. Được. Rất cảm tạ ngài. Nhẫn giả đại nhân. Hashimoto Seizo nói. Hắn mới vừa nói xong. Nhẫn giả đáp một tiếng. Liền địa độn đi. Hài tử. Đi vào đi. Hashimoto Seizo mang lấy Suzuki Hitomi tiến vào nhà mình. Maki, mau tới. Nhẫn giả đại nhân đưa một đứa bé đến. Coi như là chúng ta nhận nuôi. Hashimoto Seizo vừa vào nhà liền đối với. Đúng, bên trong phòng kêu lấy. Thật sao? Chúng ta lại có hài tử. Hashimoto Maki liền vội vàng từ trong phòng bếp chạy đến. Quá tốt. Ngươi là hài tử của ta. Hashimoto Maki một chạy đến liền ôm lấy Suzuki Hitomi khóc lớn. Mau thả hắn ra. Ngươi hội. Sẽ. Sợ khóc hắn. Hashimoto Seizo vội vàng tiến lên kéo ra Hashimoto Maki. Vâng. Là. Ta quá kích động. Ngươi không việc gì đi. Hashimoto Maki liền vội vàng buông ra Suzuki Hitomi. Lấy tay vội vàng hấp tấp lau sạch nước mắt. Sau đó đối với, đúng, Suzuki Hitomi nói, Suzuki Hitomi lúc này đã bị cái này cảm giác hạnh phúc trùng kích lấy. Đời trước Lâm Tử Hào chính là một cái cô nhi, nhượng hắn đối với, đúng, như vậy gia đình rất hâm mộ, vốn là đến cái thế giới này. Hắn lấy là lại muốn làm tên là Suzuki Hitomi cô nhi. Không nghĩ tới lại có một đôi cha mẹ nuôi, có một cái gia đình. Vốn là đối với, đúng, có không cha mẹ không có vấn đề hắn. Vào giờ khắc này, thật làm rung động, không việc gì, hắn nói, nhưng là các người phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Được, Hashimoto Seizo lập tức đáp ứng, ta còn chưa nói, Suzuki Hitomi nói. Tính, ta muốn tiếp tục sử dụng Suzuki Hitomi danh tự này. Còn có muốn độc từ ngủ. Thời gian và trang phục muốn chính mình an bài. Hokage trang phục quá cái kia. Hắn nghĩ, được, người cũng phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Hashimoto Seizo nói, không thể đương nhẫn giả. Có thể, Suzuki Hitomi lập tức đáp ứng. Ngược lại hắn là triệu hoán sư. Không phải nhẫn giả. Seizo Sao-kun, người không cảm thấy đứa bé này rất giống người trưởng thành sao? Hashimoto Maki đối với, đúng. Hashimoto Seizo nói, kia có vấn đề gì sao? Nghe nói có chút hài tử không tới một tuổi cũng sẽ nhẫn thuật đây. Hắn chỉ là trao đổi tương đối khá. Hashimoto Seizo nói, vậy ta đi ra ngoài. Ta còn muốn tại trong thôn nhìn một chút. Suzuki Hitomi nói, được, ta cùng ngươi đi. Hashimoto Seizo nói, Suzuki Hitomi vốn là không nghĩ nhượng hắn cùng. Vừa nghĩ tới tiền của bản thân chỉ còn 40 lạng. Liền ngầm thừa nhận, Nhật Bản tiền thật không chảy qua hoa. Hắn nghĩ, cùng Hashimoto Seizo tại Konoha đường trên đi dạo lung tung lấy. Trong lúc lơ đãng, hoặc là Hashimoto cố ý, toàn bộ Konoha đều biết rõ Hashimoto nhận nuôi hắn. Mà bọn họ ở chỗ này hạnh phúc đi dạo lấy. Bên kia, đệ tam Hokage đầu cũng lớn. Không được, hắn làm sao có thể làm như vậy? Đệ tam tức giận vỗ bàn. Bây giờ không phải là tức giận thời gian. Lời đồn đãi đã truyền ra. Bây giờ là như thế nào bảo đảm Naruto an toàn? Yuteten Koharu nói. Xác thực, hiện tại hắn là yêu hồ thân phận đã bị nhận định. Phải bảo đảm Jinchuriki an toàn. Cũng tránh cho tin tức truyền ra Konoha. Mitokado Homura nói. Đệ tứ là anh hùng. Con của hắn cũng là anh hùng. Vì cái gì? Đây là vì cái gì à? Đệ tam lẩm bẩm nói. Minato, là toàn bộ Konoha. Ta có lỗi với ngươi à, dĩ nhiên như vậy. Naruto phải do ám bộ tiến hành bảo vệ. Không nên cho Danzo cơ hội. Đệ tam nói. Bên kia, Suzuki Hitomi cùng Hashimoto Seizo đi tới một nhà thợ may tiệm. Hỏi chủ tiệm muốn một trang giấy. Ở phía trên họa đồ nha bản thiết kế đồ. Nhượng chủ tiệm giúp lấy làm. Dù sao, vẫn là phải ngụy trang thành tiểu hài tử A. Trang phục là tương tự với tử thần bên trong chết bá trang. Không phải là đội trưởng trang. Thêm Attack on Titan bên trong điều tra quân đoàn áo choàng. Hai ngày sau, đi qua Suzuki Hitomi tại rõ ràng là quấy giày cùng làm loạn. Nóng lòng thầm là chỉ điểm dưới. Làm xong trang phục đưa tới. Nhưng là giả hoàn mỹ chủ nghĩa Suzuki Hitomi nhìn thấy nhẫn giày cùng hắn trang phục không chút nào. Xứng đôi sau, trừ nhổ nước bọt nhẫn giày duy nhất tính. Nơi này chỉ lúc tác chiến. Liền quyết định, sau đó xích cước được. Ngược lại tiểu hài tử thời kỳ không người tại. Sau khi lớn lên mọi người chỉ biết thói quen. Cái kia, người chắc chắn sau đó mặc cái này cái. Nhìn thấy Suzuki Hitomi ăn mặc. Hashimoto Seizo cảm thấy đầu trên ba cái hắc tuyến siêu cấp thô. Đúng vậy, nhiều khí phách. Suzuki Hitomi đối với chính mình thiết kế cảm thấy phi thường hài lòng. Hết, người vui vẻ là được rồi. Hashimoto Seizo bất đắc dĩ nói. Mấy ngày sau, Konoha bắt đầu long trọng tang lễ. Chủ yếu là tế điện là Konoha tương lai không tiếc hy sinh chính mình sinh mệnh cùng linh hồn đệ tứ. Hokage, cùng với nhiều tên nhẫn giả, đã bước đầu tiến vào quỹ đạo sinh hoạt Suzuki Hitomi cũng tham dự tang lễ. Tang lễ tiến hành lúc, trên trời dưới lên lất phất mưa phùn, dường như muốn rửa thanh nhân môn khói mù, lại phảng phất là đối với. Đúng, đệ tứ anh sáng mai trôi mà khóc, đệ tam chủ trì tang lễ sau đó, thân tử ôm lấy Naruto, cùng mọi người cùng tham gia tang lễ. Chỉ là, mọi người cũng không biết rõ trong lòng ngực của hắn hài tử là cái gọi là yêu hồ hóa thân. Suzuki Hitomi cùng đám người, cùng một chỗ hộ tống lấy đệ tứ quan tài gỗ, tiến hành mai táng, sau đó đến an ủi Linh Bi tiến hành điệu niệm. Điệu niệm kết thúc lúc, hắn nhìn thấy một cái chậm chạp vẫn còn ở an ủi Linh Bi đứng không muốn rời đi tóc trắng ám bộ nhẫn. Giả, Kakashi sao? Suzuki Hitomi nghĩ, vị này nhẫn giả đại nhân, ngài còn không đi sao? Suzuki Hitomi không nhịn được tiến lên, nơi nào đến tiểu quỷ? Nha, Hashimoto ra thu dưỡng hài tử a, Kakashi lười biếng liếc hắn một cái. Nói, Suzuki Hitomi nhịn được co rúm khóe miệng, hắn tiện nghi cha nuôi quá mất hắn giá. Nhẫn giả đại nhân, ngài còn không đi sao? Nhỏ như vậy hài tử biết dùng giọng tôn kính. Kakashi nghĩ, ta chiến hữu, lão sư, người yêu, ta và ngươi cái tiểu hài tử nói những thứ này làm à? Đi, đi, đi về nhà. Kakashi vốn là chán trường muốn nói đôi câu, nhưng là lại bắt đầu đuổi Suzuki Hitomi. Thật là, quan tâm xuống chả, còn, đối với ta như vậy. Suzuki Hitomi ục ục thì thầm đi. Quan tâm sao? Hiện tại ta có thể quan tâm ai đó. Kakashi nghĩ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.